Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Lục cũng đã chuẩn bị tinh thần, dự định ngày mai khi Lâm Nguyền đi làm, bà ta sẽ lén lút tiếp cận Lục Chính Đình. Bà ta còn nói, tối nay con qua ngủ với cô con dâu xấu xa đó, thử dò xét xem sao. Lục Tâm Liên đồng ý, nhưng khi họ vừa về đến nhà, thì lại phát hiện Lục Chính Đình đã dọn qua giường của Lâm Nguyền. Lục Chính Kỳ nhìn thấy cảnh tượng đó, suýt thì không nói nên lời. Anh ta đã hỏi qua, mặc dù Lâm Nguyền đã gả cho anh ba, nhưng hai người không hề ở chung phòng. Giờ đây, khi họ ngủ cùng một giường, thì còn gì để nói nữa? Điều này chẳng phải quá rõ ràng sao? Anh ta không thể phủ nhận được nữa. Nhớ lại Lâm Nguyền làm thế để chọc tức mình, anh không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Anh ta vừa giận Lâm Nguyền vì lợi dụng anh ba, nhưng lại cũng cảm thấy một chút đồng cảm với cô, thương xót cho tình yêu mù quáng và đau đớn mà cô phải chịu. Anh ta nghĩ, nếu Lâm Nguyền có thể học thêm chút kiến thức, có lý tưởng cao xa hơn, có lẽ cô sẽ không yêu đến mức mất lý trí như vậy. Khi Lục Tâm Liên đẩy cửa vào, cô ta phát hiện Lâm Nguyền đã chốt cửa, càng làm cô ta tức giận hơn. Lâm Nguyền còn cố tình ở trong phòng kể chuyện cho hai đứa trẻ nghe, nâng cao giọng. Bà phù thủy già đó thấy không hại được công chúa, tức đến mức phát điên, còn bứt tóc đến hói đầu ấy. Lục Minh Lương cười vui vẻ, rõ ràng là đang phối hợp với Lâm Nguyền, và cả câu chuyện trong phòng còn ẩn chứa hàm ý khác. Bà Lục đứng bên ngoài, tức đến mức thở hồng hộc, nhưng lại không biết phải làm gì. Bà cảm thấy bất lực khi không thể tìm cách đối phó với Lâm Nguyền. Lục Chính Kỳ muốn khuyên anh ba, cảnh cáo Lâm Nguyền, nhưng lại không có cách nào. Anh ba đã bị mê hoặc rồi, và Lâm Nguyền khiến anh ta rơi vào ngõ cụt. Lục Chính Kỳ cảm thấy vô cùng bất lực, mặc dù Lục Chính Đình nằm trên giường của Lâm Nguyền, nhưng giữa họ có hai đứa trẻ. Hơn nữa Lâm Nguyền hiểu rõ anh là một người chính trực và nghiêm túc, sẽ không có chuyện gì xảy ra, vì thế cô ngủ rất thoải mái, không cảm thấy khó chịu chút nào. Còn Lục Chính Đình, từ khi nằm xuống, nhịp tim anh đã không bình thường. Mặc dù mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh, nhưng tim anh lại đập mạnh và loạn nhịp. Khứu giác của anh cực kỳ nhạy cảm, mùi hương nhàn nhạt của cô thoảng qua, lúc mạnh lúc yếu, giống như cọng lông vũ đang khiêu khích trái tim anh, khiến anh không thể kiềm chế sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng. Đang suy nghĩ M-O-N-G lung, Lục Minh Lương bất ngờ chờ người mạnh, bàn chân nhỏ đạp vào bụng anh. Lục Chính Đình lặng lẽ điều chỉnh chân cậu bé lại, kéo cậu về phía mình để tránh lúc anh ngủ say sẽ đạp trúng Tiểu Minh Quang hay Lâm Nguyền. Cách chương.